Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Vương gia việc vặt, bất quá làm vài lần sau. Lão nhân kia cũng có chút không vừa lòng. Cũng không biết hắn vì sao như vậy thích ăn Mạnh Mộng làm cơm. Rõ ràng Dư Dật làm cùng Mạnh Mộng làm không sai biệt lắm. Nhưng là hắn ăn vài lần sau, liền không đồng ý lại ăn. Vì thế Mạnh Mộng còn từng tìm hắn nói qua việc này. Nhưng là lúc đó lão nhân kia nói như thế nào? Hắn nói Dư Dật nấu cơm tâm tư rất tạp, hắn ăn không quen. Phản đến là bản thân, khả năng bởi vì thích ăn duyên cớ đi. Làm khởi đồ ăn đến ngược lại thật thuần túy. Bên trong rõ ràng tỏ vẻ bản thân thích ăn cơm. Vô cùng cao hứng ăn cơm no. Một cái tâm tư rất tạp. Một cái mang đến là chính diện cảm xúc. Hắn khẳng định hội ưa thuần túy kia một phần. Mạnh Mộng đối này trừ bỏ nói tốt. Còn có thể nói cái gì? Bản thân nếu nói hắn giả mồm cãi láo lời nói. Hắn khẳng định hội không vừa lòng bản thân đối của hắn không tôn trọng. Một khi đã như vậy, rõ ràng cái gì cũng không nói tốt là Mani trừ bỏ muốn bận rộn sửa chữa sự tình. Còn muốn bận rộn mạnh nhất thành thân sự tình, nhất là hôn kỳ càng gần sự tình lại càng nhiều. Bọn họ bên này không có gì đặc biệt cần thỉnh nhân hoàn hảo. Vương Linh Nhi bên kia đã có thể bận rộn không được. Tuy rằng, bọn họ phía trước bởi vì mấy chuyện này quan hệ đều chặt đứt. Nhưng là trong nhà tiểu bối thành thân, khẳng định là muốn đi báo cho biết lão nhân một tiếng. Này nói chưa dứt lời, vừa nói sự tình liền xuất ra, có kia không nghĩ đến liền trực tiếp cự tuyệt, mà có chút tắc bắt đầu đà khởi chiếm tiện nghi chủ ý. Ngay từ đầu bọn họ chiếm chút tiểu tiện nghi, vương gia nhân bởi vì vội hôn sự cũng sẽ không để ý. Nhưng là, sau này những người đó ngày một nghiêm trọng. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới, Vương Linh Nhi đồ cưới mặt trên, này vương gia nhân đã có thể không thể nhẫn nhịn, thân thích chiếm chút tiểu tiện nghi bọn họ có thể xem ở ngày đại hỷ không so đo. Nhưng là ngươi đem tay vươn đến đồ cưới thượng, vậy coi như không thể không quản, này quan tâm sự tình cũng liền vỡ lở ra, nhất vỡ lở ra mặt mũi bên trong tự nhiên sẽ không có. Này thân thích kia còn có thể vui. Đương trường liền muốn cùng vương gia nhân triệt để cắt đứt quan hệ lui tới. Vương gia nhân lần này là thật đối bọn họ triệt để hết hy vọng. Vừa nghe muốn đoạn tuyệt quan hệ lui tới, không nói hai lời đáp ứng, hơn nữa còn yêu cầu bọn họ đem lấy vài thứ kia hoàn trả đến. Bằng không liền luận ăn cắp xử lý, những người đó nghe bọn hắn nói như vậy, liền tính lại không vừa ý cũng chỉ có thể đem lấy vài thứ kia hoàn trả đi. Đương nhiên trả lại đều là dùng gì đó, giống thịt này đó cái ăn gì, bọn họ một câu ăn, vương gia nhân cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tự nhận không hay ho, bất quá việc này nhất nháo, nguyên bản cao hứng việc vui, xem thế này hảo tâm tình cũng ít hơn phân nửa. Mạnh Mộng biết được việc này khi, trừ bỏ nói bọn họ tự tìm phiền toái ngoại. Thật không biết nên bọn họ cái gì tốt là Mani đã bọn họ lúc trước có thể chấn hệ trực tiếp chặt. Đứt, tự nhiên thuyết minh bọn họ cũng không hiếm lạ cùng vương gia có quan hệ. Nhân gia cũng không hiếm lạ, ngươi còn bản thân tìm tới cửa đi. Kia không phải là rõ ràng làm cho người ta đi chiếm ngươi tiện nghi sao? Thật không biết vương phụ vương mẫu cuối cùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rõ ràng rất người thông minh. Thế nào lúc này ngược lại phạm vào hồ đồ, chớ không phải là việc vui cao hứng làm cho bọn họ hôn mê đầu. Vương phụ vương mẫu đương nhiên không phải cao hứng hôn mê đầu. Mà là này thỉnh nhân thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Tuy rằng nói bọn họ cùng trong nhà cắt đứt quan hệ. Nhưng là dù sao bọn họ lão tử, nương còn tại, tiểu bối thành thân việc nếu không báo cho biết một tiếng. Nhưng đừng người biết. Khẳng định hội mắng hắn nhóm không hiếu thuận, không biết tôn kính trưởng bối. Đến lúc đó đừng nói bọn họ sẽ bị người nói. Liền ngay cả con trai cùng nữ nhi cũng sẽ bị người nói. Bọn họ vì nhường nữ nhi xuất giá không bị người ta nói. Con trai về sau làm mai gặp gỡ phiền toái. Chỉ có thể tự mình cho bọn hắn tặng thiếp cưới. Ai biết đều tự lão tử. nương không mời đến, ngược lại mời tới này thích chiếm tiện nghi chị em bạn dâu cùng mợ. Xem thế này khen ngược, bọn họ chẳng những muốn sành ăn hầu hạ các nàng, thậm chí còn phải xem các nàng chiếm tiện nghi không thể nói. Thật sự là làm cho người ta tích không thôi, vốn tưởng rằng các nàng cũng liền chiếm điểm ấy tiểu tiện nghi thôi. Ai biết các nàng cư nhiên muốn đem nữ nhi đầu cưới lý. Này châm cài, vòng tay lấy đi cho nàng nhóm nữ nhi mang, bọn họ đây nơi nào còn có thể nhận a? Phải biết rằng các nàng lấy vài thứ kia, đều là Mạnh Mộng từ bên ngoài mang về đến thứ tốt. Kia nhất kiện không phải là mấy chục thượng bách lượng, làm cho nàng nhóm cầm đi bọn họ nữ thì làm sao bây giờ? Vì thế, bọn họ trực tiếp mời thôn trưởng cùng bọn họ lão tử. Nương đi lại, sự tình vừa nói khai bọn họ lão tử, nương tự nhiên cảm giác thật mất mặt, hẹn quá thành giận hạ, cư nhiên trực tiếp đem đoạn tuyệt quan hệ việc nói đã chết. Bọn họ vợ chồng thấy bọn họ lão tử, nương như thế bất công, xem thế này cũng là trái tim băng giá, không nói hai lời đáp đồng ý, đã nhân ra không hiếm lại chính hắn một con trai. Nữ nhi, vậy chặt đứt tốt là mà ni quan hệ chặt đứt, bọn họ trong lòng không phải nói không khó chịu, khả là vì muốn vội nữ nhi hôn sự chuyện, ngược lại là không có bao nhiêu thời gian thương tâm, điều này cũng nhường luôn luôn lo lắng bọn họ Vương Linh Nhi cùng Vương Gia Huynh đệ thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Mạnh Mộng ở cảm khái Vương Phụ Vương Mẫu hồ đồ khi, lại không biết Vương Gia việc này. Ngược lại nhường Vương Dương đáp ứng rồi của nàng điều kiện. Vương Dương biết được Vương gia sự tình sau, sắc mặt không khỏi biến hóa mấy biến. Hắn không nghĩ tới đoạn tuyệt quan hệ sau còn có thể có nhiều như vậy chuyện. Kia bản thân cùng Vương Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ sau. Bản thân liền thật là thoát khỏi Vương Lão Tam một nhà sao? Hiện tại đại gia khả năng hội đáng thương hắn đứng ở hắn bên này. Nếu về sau hắn quá tốt lắm đâu, này đó đứng ở hắn bên này thôn dân nhóm hay không còn sẽ giúp hắn. Việc này tưởng đều không cần nghĩ cũng biết, bọn họ không sẽ giúp bản thân, mọi người là đồng tình kẻ yếu. Làm bản thân đứng ở cường một bên kia khi, thôn dân nhóm khẳng định là giúp đỡ Vương Lão Tam một nhà. Đến lúc đó bản thân lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không ra cái rõ ràng đến. Cho đến khi thôn trưởng nàng dâu gọi hắn ăn cơm khi. Nhìn đến trên bàn cơm này món ăn thôn quê hắn nghĩ tới Mạnh Mộng. Nghĩ tới Mạnh Mộng nói những lời này. Hắn suy nghĩ nếu bản thân đáp ứng rồi của nàng điều kiện. Kia bản thân có phải không phải liền không cần thiết lo lắng vấn đề này. Dù sao nhà bọn họ lợi hại như vậy. Mà nàng cũng không phải cái đơn giản nhân vật, bằng không kia ngốc đại cái làm sao có thể kêu nàng lão đại. Hơn nữa liền ngay cả trong tộc cũng không có thể lấy bọn họ thế nào. Chính là Vương Lão Tam một nhà lại bị cho là cái gì? Huống chi hắn nhớ được nàng nói qua, chờ Mạnh Nhất cùng Vương Linh Nhi thành thân sau, bọn họ một nhà sẽ chuyển cách Vương gia thôn đi an thành. Bản thân nếu đi theo nàng. Đến lúc đó bản thân khẳng định cũng sẽ đi theo rời đi. Như vậy Vương Lão Tam một nhà đến lúc đó cho dù là muốn tìm hắn phiền toái. Kia khẳng định cũng không có biện pháp. Hắn miên man suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng Mạnh Mộng điều kiện. Nguyên bản hắn liền nói với Mạnh Mộng những lời này tâm động. Hiện thời hắn lại gặp phải. Vương Lão Tam một nhà về sau khả năng hội. Lại áp ở trên đầu hắn bắt nạt tình huống của hắn hạ. Hắn chỉ có lựa chọn đáp ứng con đường này có thể đi. Đáp ứng rồi, hắn chẳng những có thể để cho mình có một cái đường sống có thể đi. Hơn nữa còn có khả năng hội có năng lực, cấp bản thân cha mẹ báo thù ngày nào đó. Hết chương.